thật là đại đế đạo thống. Mọi người thấy kiến giải cuối cùng dâng lên muốn ra Thụy Hà. Còn có điếc tai đạo âm, bọn họ cũng không nhịn được điên cuồng lên. Quá kích thích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.